Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1191, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Tuấn Nguyễn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tính năng Super Thanks của YouTube. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Hoàng Duy đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản phí Momo. Xin chào bạn Anh Hoàng. Chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Vâng, cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Mạnh Quân đã ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nha. Xin chào bạn Hiền Hòa Heo. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong tập 1191. Chương 5539. Tiêu tốn thời gian ước chừng 2 tháng, Phá Hiểu cùng chiến hạm Bi Hí rốt cuộc cũng đến Tương Tư Vực. Từ lúc xuyên qua cánh cửa, vô luận là tất cả đội viên của Thần Hy hay bọn người Ngọc Như Mộng đều âm thầm thôi động lực lượng, làm xong chuẩn bị để đại chiến một trận. Nhưng phía bên này, cánh cửa lại không có mặt tộc bố phòng. Trên bon thuyền của Phá Hiểu, ánh mắt Dung Khai lấp lóe quan sát hai bên. Diệt thế ma nhãn mở rộng, mơ hồ có thể thấy tại một phù lục phương xa có vết tích của mặt chi lực. Bên kia sợ rằng là có trinh sát của mặt tộc đang giám thị. Tình huống không tính là quá tệ. Bên này cánh cửa chỉ có giám thị, không có bố phòng, nói rõ mặt tộc còn chưa có chuẩn bị thu lưới. Nếu như mặt tộc bố trí đại quân đóng giữ bên này của cánh cửa mà nói, vậy nói rõ bọn hắn chuẩn bị đem võ giả nhân tộc trong Tương Tư Vực một mẻ hốt gọn. Nếu như vậy, nghĩa là bọn hắn đã đến chậm rồi. Tình huống trước mắt này không thể nghi ngờ là thứ mà Dương Khai hy vọng có thể nhìn thấy. Cũng không để ý tới mặt tộc bên kia, miễn cho đánh rắn động cỏ. Dương Khai lấy ra càn khôn đồ, dò xét phương hướng một chút, sau đó dẫn dắt hai chiếc chiến hạm đi sâu vào trong hư không. Trên phù lục ở phương xa, một đội mặt tộc đang lẳng lặng ẩn nấp. Lãnh chúa cầm đầu vận dụng hết thị lực nhìn qua phương hướng. Đúng như phỏng đoán của Dương Khai, những mặt tộc này là đang giám thị động tĩnh bên cánh cửa, thống kê số lượng kẻ đi săn tiến vào Tương Tư Vực. Khi thấy Phá Hiểu cùng chiến hạm Bi Hí, lãnh chúa kia thầm giật mình, vội vàng lấy ra một viên ngọc giản, thần niệm đắm chìm trong đó điều tra. Chốc lát, quang mang trong mắt hắn lóe lên, quát khẽ. Đưa tin cho Manaya đại nhân, hai chiếc chiến hạm nhân tộc đã xuất hiện rồi. Manaya là một trong những vực chủ cấp thiên thiên tọa trấn Tương Tư Vực, xem như là vực chủ chủ sự của nơi này. Thực lực cường đại không kém những vực chủ chủ sự tại mười mấy nơi chiến trường một chút nào. Lúc trước, vị lãnh chúa này nhận được mệnh lệnh từ bên trên, yêu cầu bọn hắn chú ý điều tra hành tung của hai chiếc chiến hạm. Bọn hắn cũng không biết vì sao cấp trên lại muốn chú ý trọng điểm đến hai chiếc chiến hạm này như vậy. Bất quá cũng chỉ có thể nghe lệnh mà làm việc. Lãnh chúa này cũng không nghĩ tới, hai chiếc chiến hạm này lại đúng như sở liệu của các vực chủ đại nhân tiến vào Tương Tư Vực. Hắn lấy ra ngọc giản miêu tả kỹ càng hình dáng của hai chiếc chiến hạm. Trên phù lục, còn có một tòa mặt sào cấp lãnh chúa còn chưa được ấp ra hoàn toàn. Tòa mặt sào này chỉ cao mấy trượng, cũng chưa có năng lực thay ngén mặt tộc. Bất quá thắng ở chỗ, thuận tiện cho việc mang theo để dùng cho việc đưa tin. Tên lãnh chúa kia vừa dứt lời, liền có một thượng vị mặt tộc tiến vào bên trong mặt sào, đem phát hiện ở bên này báo cáo. Tại một nơi thâm u, bí ẩn, có năm đạo thân ảnh hình thái khác nhau đang ẩn nấp. Năm bóng người này đều thu liễm khí tức của bản thân mình, phảng phất như đã chết đi. Nếu thực lực không đủ cường đại, cho dù đi ngang qua bọn hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện ra. Không biết bọn hắn ẩn nấp ở chỗ này đã bao lâu, nhưng đến giờ vẫn chưa từng một chút nhúc nhích. Nhìn tư thế kia, tựa hồ như vẫn muốn tiếp tục ẩn nấp. Mà tại thời khắc này, có một đạo thân ảnh cao lớn trong đó bỗng mở mắt ra, lấy ra một viên liên lạc châu, tâm thần đắm chìm điều tra, tinh quang trong mắt lóe lên, khẽ quát. Chư vị, Dương Khai kia đến rồi. Bốn bóng người còn lại đều lập tức mở mắt ra, khí tức của từng người bắt đầu khôi phục. Mặc dù không hoàn toàn khôi phục, nhưng khí tức kia đều là khí tức của cường giả cấp vực chủ. Trong đó một vị vực chủ đang thè lưỡi. Đầu lưỡi kia như lưỡi rắn xẻ ra ở phía đầu lưỡi tê tê vài tiếng, cười nhẹ nói. Thật sự đã tới sao? Nhiệm vụ ban đầu của năm vực chủ bọn hắn là mượn nhờ chuyện võ giả bị nhốt ở tương tư vực, dẫn dụ ra kẻ đi săn của nhân tộc. Nếu không chiến sự tại nơi tiền tuyến đang kịch liệt như vậy, chỉ là một tương tư vực, như thế nào cần phải có năm vực chủ tọa trấn. Những kẻ đi săn của nhân tộc thật sự quá phiền phức. Những năm này, khi mặt tộc vận chuyển tài nguyên đến tiền tuyến, tối thiểu nhất có ba thành bị hao tổn bởi những kẻ đi săn. Cũng không biết đã bao nhiêu mặt tộc bị những kẻ đi săn này đánh chết. Các vực chủ đều rất căm tức. Bọn hắn vẫn luôn một mực đi tuần tra tại các đại vực, tìm kiếm bóng dáng của những kẻ đi săn. Tuy rằng có hiệu quả, nhưng mà hiệu quả không được lớn. Những kẻ đi săn kia, cả đám đều rất tinh ranh giả hoạt. Phàm là có chút gió thổi cỏ lay thì sẽ không lộ diện. Nếu cảm thấy không nắm chắc có thể đánh thắng, vậy liền sẽ một kích lôi đình cấp tốc trốn xa. Lần này phát hiện đại lượng võ giả nhân tộc bị sót lại tại tương tư vực. Đây chính là một cơ hội rất tốt. Cho nên bọn hắn cố ý đem tin tức khuếch tán ra, chính là vì muốn hấp dẫn những kẻ đi săn kia đến đây tìm cách cứu viện. Năm vị vực chủ cộng thêm từng nhánh đại quân đang ẩn trốn tại các nơi bên trong tương tư vực. Bố trí như vậy có thể thấy bọn hắn rất để ý đến những kẻ đi săn kia. Theo kế hoạch đã định, đợi đến khi có đủ nhiều kẻ đi săn tiến vào tương tư vực, đại quân mặt tộc đang ẩn trốn sẽ xuất thủ, phong tỏa các cánh cửa thông hướng đến đại vực khác. Đến khi đó, những vực chủ bọn hắn sẽ xuất thủ vây quét. Đây chính là thủ đoạn đóng cửa đánh chó. Nhưng một tháng trước, có tin tức từ bên phía Huyền Minh vực truyền đến. Quân đoàn trưởng Huyền Minh quân Dương Khai tự mình dẫn theo hai chiếc chiến hạm rời khỏi Huyền Minh vực. Hướng đi không rõ, nhưng có vẻ là đi đến tương tư vực, tìm cách cứu viện những võ giả nhân tộc đang bị nhốt. Tên của Dương Khai trước kia bọn hắn chưa từng nghe qua, nhưng thân phận quân đoàn trưởng Huyền Minh quân cũng đủ khiến cho những vực chủ này phải coi trọng. Những quân đoàn trưởng của nhân tộc từng kẻ đều là bát phẩm hàng đầu, thống lĩnh chiến sự một vực khó chơi cực kỳ. Nếu có thể đánh giết cường giả như vậy, tất nhiên sẽ có đả kích rất lớn đối với sĩ khí của nhân tộc. Cái này thì cũng thôi đi. Nếu như nói thân phận quân đoàn trưởng Huyền Minh quân còn không đủ phân lượng, nhưng một thân phận khác của Dương Khai cũng có thể khiến cho tất cả các vực chủ không thể nào bình tĩnh. Hắn chính là bát phẩm nhân tộc trước đó đã đài náo một trận tại Bất Hồi Quan, phá hủy đi 7 tòa mặt sào cấp vương chủ mà vẫn có thể chạy thoát khỏi tay của vương chủ đại nhân. Nghe nói một lần kia, bên Bất Hồi Quan kia, chẳng những có 7 tòa mặt sào cấp vương chủ bị hủy, còn có 3 vực chủ bị giết. Ngoài ra còn có hơn 10 vị vực chủ bị đánh cho rơi cảnh giới. Bây giờ còn đang ở trong mặt sào tu dưỡng, cũng không biết đến khi nào mới có thể khôi phục. Sau một lần kia, vương chủ đại nhân vô cùng tức giận, đưa tin cho các phương, muốn các vực chủ tìm kiếm tung tích của người này. Vô luận là bỏ ra cái giá như thế nào, cũng phải đem người này chém chết. Chẳng ai ngờ rằng nhân tộc này vậy mà dám đi tới Huyền Minh vực, hơn nữa còn trở thành quân đoàn trưởng của Huyền Minh quân. Bây giờ lại còn mạo hiểm xuất kích, xuất lĩnh hai chiếc chiến hạm tới tương tư vực. Đây là một cơ hội cực kỳ tốt. Vị vực chủ lưỡi rắn có chút phấn chấn nói. Có thể xác định là Dương Khai chứ? Manaya gật đầu. Đại khái là có thể xác định, mặc dù không có quan sát được rõ ràng, người đó có phải là Dương Khai hay không? Bất quá hình dáng của hai chiếc chiến hạm kia giống hai chiếc chiến hạm được mô tả trong tin tình báo từ Huyền Minh Vực truyền đến. Vô luận là phá hiểu hay chiến hạm bí hí, cũng có bề ngoài đặc thù rất khác so với những chiếc chiến hạm cấp đội bình thường. Hai chiếc chiến hạm này được Dương Khai dẫn theo cùng nhau rời khỏi Huyền Minh Vực. Hai chiếc chiến hạm này tới Tương Tư Vực, vậy có thể khẳng định Dương Khai cũng tới. Không tệ, không tệ. Vậy mà câu được một con cá lớn. Vực chủ lưỡi rắn kích động. Kế hoạch lần này của mặt tộc vốn chỉ nhằm vào những kẻ đi săn. Nếu là có thể thuận thế giải quyết cả Dương Khai, công trạng kia là rất lớn. Chẳng những vực chủ lưỡi rắn như vậy mà mấy vực chủ khác cũng có chút phấn chấn. Tên của Dương Khai ở trong mặt tộc, tầng dưới chót còn có khả năng là không biết đến. Nhưng chỉ cần là mặt tộc cấp lãnh chúa trở lên, có tới chín thành đều từng nghe qua. Người này là đại địch của mặt tộc. Chư vị chớ có chủ quan. Trước đó Dương Khai kia hai lần xuất thủ tại Bất Hồi Quan, mới chém giết được ba vực chủ. Nhưng khi đến Huyền Minh Vực, chỉ xuất thủ một lần, lại có thể chém giết ba vị. Mặc dù chúng ta đều là vực chủ cấp tiên thiên, nhưng nếu đụng trúng hắn một chọi một, sợ rằng cũng không có kết quả gì tốt. Manaya nói vậy, sắc mặt của các vị vực chủ liền có chút nghiêm trọng. Vực chủ cấp tiên thiên không phải là dễ giết, nhưng theo tình báo hôm nay bọn hắn có, riêng số lượng vực chủ cấp tiên thiên đã chết trên tay của Dương Khai cũng đã có hơn 6 vị rồi. Một vực chủ phía sau mọc lên cánh thịt, trầm giọng nói. Bát phẩm nhân tộc, chúng ta không phải là chưa từng giao thủ qua. Những bát phẩm đứng đầu bất quá cũng như thế thôi. Dương Khai kia cũng là bát phẩm, không có đạo lý nào lại cường đại như vậy được. Đây cũng là chuyện khiến mặt tộc bên này một mực nghi ngờ. Có thể giết vực chủ giống như làm thịt gà, thì đây không phải là bát phẩm nữa mà là cửu phẩm rồi. Manaya ngừng tiếng nói. Thủ đoạn của nhân tộc là quỷ dị khó lường. Chuyện đối kháng sinh tử không liên quan đến thực lực mạnh hay yếu. Kết hợp những tin tình báo bây giờ chúng ta có, bản thân thực lực của Dương Khai chưa chắc cường đại như hắn biểu hiện ra. Hẳn là hắn đã mượn một thủ đoạn nào rồi, lúc này mới có thể xuất ra một kích giết chết được một vực chủ. Vương chủ đại nhân bên Bất Hồi Quan suy đoán, thủ đoạn này có liên quan đến thần hồn. Điểm này Huyền Minh Vực bên kia cũng ấn chứng. Trước mỗi lần Dương Khai xuất thủ, lực lượng thần hồn đều ba động rất lợi hại. Hắn quay đầu nhìn xung quanh rồi tiếp tục nói. Chư vị thử nghĩ một chút xem, nếu là thần hồn của các ngươi bỗng bị giáng một đòn nặng nề, tâm thần bất ổn, lại trong thời khắc thần hồn bị chấn động, bị cường giả cùng cấp công kích, thì sẽ là kết cục gì? Các vực chủ đều tê tê nói, không chết thì cũng trọng thương. Manaya gật đầu. Dương Khai giết người chỉ trong nháy mắt, cùng thủ đoạn lạ kỳ kia của hắn hẳn là có quan hệ rất lớn. Cho nên, khi đối phó với người này, mọi người cần phải phòng hộ thật tốt cho thần hồn của bản thân, chớ có để cho hắn có cơ hội thừa dịp ra tay. Mặt tộc bên này cũng không phải là đồ đần, bỏ ra nhiều đại giá như vậy, làm sao lại không có chút thu hoạch. Đừng nói chi là khi ở bên Bất Hồi Quan, Dương Khai thôi động xá hồn thứ ngay trước mặt của vương chủ mặt tộc, luôn có một chút vết tích có thể lần ra. Mặt khác, vương chủ đại nhân cũng quan sát ra. Một khi Dương Khai thi triển thủ đoạn giết địch kia, thần hồn của hắn cũng sẽ kịch liệt chấn động. Đây hẳn là một loại bí thuật đã thương địch nhân, cũng làm bị thương chính mình. Nói một cách khác, bí thuật này hắn không thể nào thi triển nhiều lần. Hai mắt của vực chủ co cánh thịt tỏa sáng. Người xác định chứ? Manaya gật đầu. Huyền Minh Vực bên kia cũng xác nhận trước đó sau khi Dương Khai xuất thủ liên trảm ba vực chủ, không còn tiếp tục xuất thủ với cường giả cấp vực chủ. Thủ đoạn kia hắn nhiều lắm, chỉ có thể thôi động 3 lần là đến cực hạn rồi. Nếu tiếp tục thi triển, bản thân hắn cũng không có chịu đựng nổi đâu. Một vực chủ một mực chưa từng mở miệng, tướng mạo cực giống với con người, hắn lên tiếng. Nói như vậy, chỉ cần 4 vực chủ chúng ta cùng một chỗ hành động, liền đủ để ngăn chặn hắn ta. Người này quay đầu nhìn xung quanh một chút, bọn hắn có 5 vực chủ, 4 vị liên thủ cùng nhau hành động. Đây chẳng phải là có một vị bị lạc đàn hay sao? Nhưng để 5 vị cùng nhau hành động cũng tương đương bị Dương Khai kiềm chế. Manaya chậm rãi lắc đầu. Không cần phải cẩn thận như thế, 2 vị một tổ là đủ rồi. Nếu Dương Khai muốn xuất thủ cũng chỉ có thể đối phó với 1 vị. 1 vị khác hoàn toàn có năng lực ngăn hắn. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian dây dưa với hắn, chúng ta sẽ tụ hợp. Khi đó có thể liên thủ giết chết hắn ta. Chúng vực chủ đều gật đầu. 4 vị vực chủ liên thủ cùng nhau hành động, quả thật có vẻ chuyện bé xé ra to. 2 vực chủ cùng chiêu ứng lẫn nhau, như vậy là đã đủ rồi. Chương 5540. Muốn hạ Dương Khai không thể làm được đến mức giọt nước cũng không lọt. Nhất định phải tạo cho hắn có cơ hội, hắn mới có thể mạo hiểm xuất thủ. Nếu để cho 4 vực chủ đi cùng một tổ, vậy chỉ sợ Dương Khai chỉ biết trốn tránh không lộ diện. Như vậy Mặc tộc cũng khó làm ăn. Mặt khác, Manaya tiếp tục nói. Trong tin tức vương chủ đại nhân truyền đến, Dương Khai này năng lực chạy trốn cực kỳ xuất sắc. Hành tung xuất quỷ nhập thần. Ngày đó vương chủ đại nhân tự mình truy kích, cũng vẫn để cho hắn tẩu thoát. Cho nên nếu chư vị không cẩn thận gặp được hắn, vô luận ra sao cũng phải cầm chân hắn. Tuyệt, không thể để cho hắn ta có cơ hội chạy trốn. 4 vực chủ khác đều gật đầu. Vực chủ lưỡi rắn không kịp chờ mà lên tiếng hỏi. Manaya, bây giờ thu lưới sao? Cá lớn đều đã mắc câu rồi, không cần phải chờ thêm chứ. Manaya trầm ngâm một lát rồi gật đầu đáp. Có thể phong tỏa vực môn. Có điều chúng ta không vội xuất thủ. Có 5 vị vực chủ đã trên đường tới đây rồi. Tính toán thời gian, hẳn là đã đến Tương Tư vực. 4 vực chủ còn lại đều kinh ngạc không thôi. Người mời được viện binh. 5 người đang trên đường tới, tính cả 5 người bọn hắn chỉ là một Tương Tư vực, chẳng phải là hội tụ 10 vực chủ hay sao? 10 vực chủ liên thủ đối phó một bát phẩm nhân tộc, thật là đủ coi trọng người ta. Cẩn thận, luôn luôn không sai lầm. Nếu lần này có thể giải quyết được Dương Khai, vương chủ đại nhân tất sẽ vui mừng. Chúng ta vất vả chút thì coi là gì? Manaya trầm giọng nói. Hắn lôi vương chủ đại nhân ra nói chuyện, mấy vực chủ khác cũng không tiện nói thêm gì. Chốc lát sau, Manaya đưa tin xuống. 5 đạo vực môn Tương Tư vực, đại quân Mặc tộc ẩn thân trong bóng tối hiện ra, nghiêm mật bố phòng. Mỗi một nơi đều có mấy triệu. Mặc dù không có vực chủ, nhưng mà số lượng như này, cho dù có bát phẩm nhân tộc muốn phá vây, bất kể tổn thất cũng có thể ngăn. Ngay lúc bọn người Manaya nghị sự trên chiến hạm Bi Hí, phân thân Bi Hí bỗng trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn. Bên kia dường như có một đạo khí tức cực kỳ tương tự hắn, mặc dù cách ước vạn dặm, nhưng với khí tức này, thời không cũng vô pháp ngăn. Lập tức nhức đầu, sao tên này lại ở đây? Hắn ở đây, mấy tên tiểu tử kia chẳng phải là cũng vậy sao? Bọn hắn không ở tinh giới tu hành, sao lại xuất hiện ở Tương Tư vực? Gan to bằng trời, nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, để hắn làm sao giải thích cùng với Dương Khai? Vội vàng đắm chìm tâm thần cùng bên kia câu thông. Sao người lại mang mấy tiểu gia hỏa này ra ngoài? Bên kia rất nhanh có đáp ứng. Người cũng làm sao mà tới đây? Nói rất dài dòng, Dương tiểu tử muốn tới Tương Tư vực. Những nữ nhân này nhất định phải đi theo, ta cũng không có cách nào. Bên kia lặng yên có vẻ như chột dạ. Dương tiểu tử trở về rồi sao? À, hắn có trở lại tinh giới hay không? Hẳn là chưa. ngay sau đó tức giận nói. Nhưng mà gan ngươi cũng quá lớn, sao lại đưa bọn chúng đến? Bên kia trả lời. Hết cách rồi, mấy tiểu gia hỏa kia tu hành có thành tựu, lại đều là trẻ tuổi nóng tính, nào chịu được cả ngày, trốn ở tinh giới. Thích ồn ào, người cũng biết đấy, tuổi tác lớn, không chịu được lũ tiểu gia hỏa quấy rầy đòi hỏi, nhất thời ta mềm lòng. Người đúng là phế vật. Bên kia lặng yên chốc lát rồi nói. Người chính là ta chính là ngươi, người mắng ta thì chính là đang mắng mình. Phần thân bi hí nhất thời nghẹn lời, cũng may chưa quên chính sự, vội vàng nói. Tình hình tương tư vực không có tốt, mặt tộc hẳn là đang câu cá, thừa dịp thế cục còn chưa hỗn loạn, người tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn rời đi, chậm thì sẽ sinh biến. Được, rất nhanh, liền đáp, hiển nhiên là đã nhận ra tương tư vực không ổn. Một phen giao lưu đơn giản, hai bên chặt đứt liên hệ. Phần thân bi hí phiền muộn, việc này có cần nói với Dương Khai hay không? Nếu Dương Khai biết, khẳng định không thể nào ngồi xem mặc kệ. Nhưng nếu không nói, đợi khi hắn biết, mình phải giải thích ra sao? Ngay thời điểm phần thân bi hí do dự, bên trên phải hiểu, Dương Khai bỗng quay đầu nhìn rồi cau mày. Vừa rồi hắn mơ hồ có cảm giác lực lượng lạ kỳ ba động từ phía sau truyền đến. Nhưng sau khi cẩn thận cảm giác lại không phát hiện được gì. Chuyện này khiến cho hắn rất không hiểu. Thực lực hắn đã đến trình độ này. Loại cảm giác vi diệu này bình thường không thể sai. Thầm giật mình. Chẳng lẽ lại có cường giả mặt tộc trốn trong bóng tối để quan sát. Lúc này hắn truyền âm cho phân thân bí hí. Lão đại nhân, người có phát giác được điều gì dị thường hay không? Phần thân bi hí chột dạ không thôi, vội vàng trả lời. Không có, người phát giác được điều gì dị thường sao? Dương Khai càng không hiểu, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác của mình thôi? Để đề phòng vạn nhất, thần niệm giám sát tứ phương. Vừa ra, lập tức phát hiện nơi phương xa trong hư không, có năm đạo khí tức cường đại, lược hành trong hư không. Năm tên vực chủ. Mặt tộc thật là chơi lớn, một tương tư vực là có năm vực chủ trấn thủ. Xem ra mặt tộc thật sự căm thù đối với những kẻ đi săn kia đến tận xương tủy. Đương nhiên, có lẽ cũng là có quan hệ với mình đi. Chuyện mình muốn tới tương tư vực, mặt tộc hẳn là có chỗ suy đoán. Năm vực chủ làm không chừng chính là dùng để đối phó với mình. Ngay khi Dương Khai phát hiện năm vực chủ, năm người kia cũng có chỗ phát giác. Thần niệm cường đại lập tức truy bản Tố Nguyên, liền phát hiện ra bóng dáng của Phá Hiểu. Chỉ khoảng cách quá xa, bọn hắn cũng không điều tra được rõ. Chỉ biết có cường giả nhân tộc trong bóng tối, nhìn trộm bọn hắn, thực lực không kém. Không có phát hiện thì thôi đi, nếu phát hiện, năm vực chủ há lại để yên. Bọn hắn là vực chủ, phóng nhãn mênh mông hoàng vũ, hai vị cửu phẩm nhân tộc bị nhốt, bọn hắn cần phải e ngại ai? Lúc này chuyển hướng hóa thành từng đoàn mặt vân đánh chớp nhoáng tới. Trên Phá Hiểu, Dương Khai thu liễm khí tức, phản phất như một khối khô thạch, quát khẽ. Có cường địch đột kích, các ngươi mau tăng thêm tốc độ đi. Dứt lời, cả người đột nhiên biến mất. Sắc mặt của Phùng Anh nghiêm nghị, phối hợp với đội viên khác, toàn lực thôi động chiến hạm. Tại hậu phương, phần thân bi hí cũng tích đủ hết khí lực đi theo. Hai chiến hạm hóa thành hai tia sáng chói mắt, chớp mắt tiến về nơi xa ngàn vạn dặm. Nhưng mà tốc độ bọn hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng tiên thiên vực chủ. Khoảng cách đôi bên đang không ngừng rút ngắn. Ngắn ngủi thời gian đốt hết một nén hương, hai chiếc chiến hạm đã hiện ra trong tầm mắt các vực chủ. Thần niệm cảm giác một phen, năm vực chủ đại hỷ. Một bát phẩm hơn 10 thất phẩm, thu hoạch lần này đúng là không có nhỏ. Năm vực chủ này chính là viện binh được Manaya mời. Chỉ biết là lần này cần phối hợp với Manaya đối phó một vị cường giả nhân tộc. Cụ thể là ai thì không rõ lắm. Năm vực chủ cũng không ngờ vừa mới đến tương tư vực, vậy mà đụng trúng hai tiểu đội nhân tộc mà phân lượng 10 phần. Một bát phẩm nhân tộc còn đủ khiến cho bọn hắn coi trọng. Năm người bất luận là ai đều đủ để ngăn được đối phương, nhất thời còn nghi hoặc. Kẻ đi săn đã có bát phẩm rồi sao? Điều này không tương xứng với tình báo mà bọn hắn nắm giữ. Bây giờ số lượng bát phẩm nhân tộc không quá nhiều, từng người đều là trụ cột vững vàng của nhân tộc. Số lượng kẻ đi săn mặc dù không ít, nhưng trước giờ chưa bao giờ phát hiện ra bát phẩm. Lục phẩm thất phẩm chiếm đa số, thậm chí còn có tứ phẩm ngũ phẩm. Đương nhiên, thực lực thấp hơn không có. Đi săn tại các đại vực, không có bản lãnh là không được. Hạ phẩm khai thiên không có lá gan này, trung phẩm là mức thấp nhất. Kẻ đi săn khó giết, chủ yếu nhất chính là khó mà tìm ra. Bây giờ hai tiểu đội đi săn bị bọn hắn đụng trúng. Năm vị vực chủ nào có thể buông tha, vừa gặp chính là tích đủ hết khí lực để truy kích. Qua một lát khoảng cách càng gần, vực chủ thôi động lực lượng, từng đạo thần thông bí thuật đánh tới phá hiểu cùng bi hí chiến hạm. Trong khoảnh khắc, hoàng vũ chấn động, hư không băng liệt. Hai chiếc chiến hạm đều sáng lên, dày đặc phòng hộ pháp trận, không ngừng lấp lóe quang mang, chợt có phản kích. Các vực chủ liền nhẹ nhàng tránh né. Bên này vừa khởi chiến, toàn bộ tương tư vực cũng giống như đồng thời bị quấy lên. Phương xa trong hư không, một chiếc chiến hạm đang tiến đến vực môn. Trên chiến hạm, 10 đạo thân ảnh sừng sững, trong đó có 5 người trẻ tuổi, nam có, nữ có. Một đôi đồng tử, nữ đồng phấn nộn đáng yêu, nam đồng miệng rộng vỡ ra, nước bọt kinh khủng. Nữ đồng không ngừng lau cho hắn, nhưng làm sao cũng lau không hết. Nữ đồng lại không có điểm không kiên nhẫn, chỉ là không ngừng mà tái diễn động tác như vậy, để nam đồng kia cười ngây ngô không dứt. Một thạch đầu nhân nho nhỏ nhìn từ bề ngoài. Thạch đầu nhân này giống tiểu thạch tộc, đang hoạt động trên các chiến trường đến mấy phần. Nếu cẩn thận quan sát, là có thể phân biệt ra đây không phải là cùng một giống loài. Tiểu thạch tộc vô luận thực lực mạnh yếu, tất cả đều linh trí không cao, tất cả đều tuân theo bản năng làm việc không có tư duy. Còn thạch đầu nhân này rõ ràng không giống, nó có linh trí mà lại là linh trí không thấp. Lúc này nó đang trăm nhàm chán, bò trên mép thuyền nhìn ra xa hư không, trong mắt tràn đầy tịch mịch cô đơn. Còn có một thượng cổ hung thú nằm trên bon thuyền nhắm mắt dưỡng thần. Hung thú kia, thình lình là một thánh linh. Bên cạnh hung thú, một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, nhẹ nhàng vuốt đầu nó, thần thái thản nhiên. Tiểu cô nương không lớn lắm, trong đôi mắt lại tràn đầy phong vận tuế nguyệt lắng động. Một đám tổ hợp như này trông cực kỳ cổ quái, nhưng mặc kệ là người tuổi trẻ kia, đồng tử hay tiểu cô nương, hay thượng cổ hung thú, từng người đều cực kỳ cường đại. Thậm chí ngay cả chiến hạm của bọn hắn, nhìn sơ qua cũng thấy cực kỳ tương tự chiến hạm của đám người Ngọc Như Mộng. Đây chính là một chiếc chiến hạm bi hí, là phân thân bi hí cải tạo thành. Đều là phân thân bi hí, cho nên mặc dù khoảng cách có xa xôi, chỉ cần thân ở cùng một đại vực, không bị phong thiên tỏa địa, giao lưu không có chướng ngại, mà lại có thể âm thầm làm được việc này, chính là cường giả như Dương Khai cũng không phát giác được quá nhiều dị thường, chỉ mơ hồ cảm giác động tĩnh vi diệu, cho nên mới điều tra một phen. Không ngờ trùng hợp phát hiện ra năm vực chủ đang đi đường, thật là ngoài ý muốn. Chương 5541. Phương xa, năm vực chủ xuất thủ rung chuyển trời đất. Trên chiến hạm, đám người lập tức nhìn rõ, nhao nhao quay đầu quan sát. Trong năm người trẻ tuổi, một nam tử trẻ thân mặc áo trắng, ngay cả tóc đều là tuyết trắng, sắc mặt lẫm nhiên nói. Có cường giả mặc tộc xuất thủ, vì thế này là vực chủ. Một thiếu nữ khác đứng bên cạnh hắn, người này toàn thân áo choàng trắng lại là tóc đen, gật đầu. Không chỉ có một, ít nhất có 3 vị, khả năng càng nhiều hơn. Thiếu nữ này hình dung ngọt ngào, vẻ mặt thình lình giống Dương Khai tới mấy phần. Có kẻ đi săn bại lộ hành tung sao? Một thanh niên dáng dấp thật thà đi lên mép thuyền, sắc mặt hơi có vẻ lo lắng. Mấy ngày nay, thỉnh thoảng lại có kẻ đi săn bại lộ hành tung, bị mặc tộc truy kích. Mặc tộc xuất thủ tối đa chỉ là lãnh chúa, Những ngày này bọn hắn cũng cứu được không ít kẻ đi săn từ trong tay mặt tộc. Đây là lần đầu phát giác có vực chủ xuất thủ, mà lại không chỉ có một tên. Vực chủ đích thân xuất thủ, bọn hắn sợ là tai kiếp khó thoát. Đứng bên người thanh niên chất phác là một nữ tử thần sắc lãnh ngạo. Nàng một bộ người sống chớ có đến gần, trong mắt chỉ có bóng thanh niên chất phác mới xuất hiện từng tia ôn nhu. Muốn đi cứu người sao? Trong năm người trẻ tuổi, người cuối cùng là thanh niên tóc húi cua, nét mặt kích động. Còn chưa từng giao thủ cùng với vực chủ, đại sư huynh, chúng ta đi cứu người đi. Câu nói sau cùng là nói với thanh niên thật thà. Cạnh đó thạch đầu nhân nghe, lập tức nhảy đến trên đầu hắn, hai tay chùy động lồng ngực, miệng phát ra tiếng hô ngao ngao, là kích động không thôi, chiến ý dâng cao. Cứu người. Thanh niên chất phác thần sắc kiên nghị nói. Lão đại nhân, thay đổi phương hướng, chúng ta đi cứu người. Bị hí mặc kệ hắn, sư tôn các người ở đó còn cần ngươi đi cứu sao? Thừa dịp hắn không có phát hiện, mau mau rời khỏi Tương Tư Vực mới là đúng. Nếu như bị hắn phát hiện ra các ngươi chạy tới đây, lão phu không có giải thích nổi. Thấy phần thân bi hí bất vi sở động, chẳng những không có ý muốn cứu người, ngược lại còn dần dần đi xa. Thanh niên chất phác vội vàng nói. Lão đại nhân, không phải là hướng này, là hướng kia. Hắn còn đang gào to, nữ tử lãnh ngạo đã nhảy ra khỏi chiến hạm. Thanh niên tóc húi cua lập tức tinh thần chấn hưng, cao giọng nói. Nhị sư tỷ chờ ta. Dứt lời đuổi theo nhị sư tỷ tốc độ cực nhanh. Thạch đầu nhân vốn định nắm chặt tóc hắn, nhưng thanh niên tóc húi cua nào đó làm gì có tóc mà nắm. Bất đắc dĩ, chỉ có thể bắt lấy hai lỗ tai để phòng mình bị bỏ rơi. Chớ có lỗ mãng. Thanh niên chất phác vội vàng kêu lên, nhưng mà sư đệ sư muội đã chạy đi thật xa. Hắn ngạo não một tiếng rồi vội vàng đuổi theo. Tiểu cô, chúng ta đi. Thanh niên áo trắng tóc trắng quát khẽ một tiếng cùng nữ tử bên người bay ra ngoài. Thượng cổ hung thú cũng bỗng đứng dậy. Tiểu cô nương đang buốt ve nó thuận thế cưỡi lên lưng nó. Sau một khắc, thượng cổ hung thú bay lên không. Trước khi đi, tiểu cô nương vẫn không quên đưa tay kéo theo hai đồng tử. Trong chớp mắt, trên chiến hạm bi hí đã không còn một ai. Ôi các người, hỏng chuyện rồi. Liền biết không nên dẫn bọn hắn rời khỏi tinh giới. Ảo não, mình lúc ấy mang tai quá là mềm. Tin bọn hắn chỉ là ra ngoài du lịch một phen. Kiến thức chư thiên phong cảnh chuyện ma quỷ. Lần này thì hay rồi, cả đám đều vứt bỏ hắn mà đi. Lưu hắn lại một chiếc chiến hạm lẻ loi trơ trọi. Phần thân bi hí cũng là thao nát tâm. Không làm sao được, chỉ có thể cấp tốc thay đổi phương hướng đuổi theo. Một bên đuổi, một bên đưa tin cho đạo phân thân kia. Bên người sao rồi? Sao bỗng nhiên đánh nhau? Bên kia hồi âm. Đụng phải năm vực chủ, không có ngại. Phần thân bi hí sợ ngây người. Năm vực chủ còn không ngại sao? Tranh thủ thời gian tránh đi. Những vực chủ này không có dễ trêu chọc, đều là vực chủ tiên thiên. Từng tên đều có thể so với bát phẩm đỉnh tiêm. Không cần đâu, chỉ là năm tên vực chủ mà thôi. Phần thân bi hí ngờ ngác thầm nói. Mình không có bệnh thích nói mạnh miệng mà. Phần thân bị gì vậy? Năm vực chủ, còn chỉ là... Còi hăng nói kìa là hoàn toàn không để năm vực chủ vào trong mắt. Phải biết, coi như bản tồn tới, cũng chỉ có thể đối phó một vực chủ mà thôi. Hai vị liên thủ nhất định phải rơi vào hạ phong. Đương nhiên, bi hí am hiểu phòng ngự, không ngại hai vị vực chủ cùng liên thủ. Tự vệ vẫn là không có vấn đề. Cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể nói. Lũ tiểu gia hỏa đều chạy tới, tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện gì mới tốt. Bên kia hỏi, mấy tiểu gia hỏa kia sao? Phần thân bi hí thở dài. Dương Tiêu Dương. Dương Tiêu, Dương Tuyết. Ba tên đồ đệ của Dương Khai còn có Tiểu Tiểu cùng Kỳ Lưu Viêm, Tiểu Hồng, Tiểu Hắc cũng tới. Bên kia rõ ràng thất kinh. Đây là tất cả đều tới sao? Phần thân bi hí bất đắc dĩ nói. Cũng không phải, nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta không có lời giải thích cho Dương Khai. Ai, đã không có cách nào giải thích nữa rồi. Lục tiểu gia hỏa sát tướng ra ngoài khẳng định phải chạm mặt Dương Khai. Lát nữa nếu Dương Khai hỏi tại sao bọn chúng lại ở đây, nên giải thích ra sao? Phần thân bi hí càng nghĩ càng mệt mỏi. Mình già rồi, còn phải chiêu cố tiểu hài tử cho người ta. Mấu chốt còn không làm được cận thân. Bên kia hiển nhiên không có lo, ngược lại phấn chấn. Vừa đúng lúc, để bọn chúng đừng bại lộ hành tung. Một hồi khả năng cần bọn chúng phối hợp giết địch. Phần thân bi hí cả kinh. Giết những vật chủ kia sao? Giết vật chủ, tin tưởng ta. Bên kia ngữ khí chắc chắn. Phần thân bi hí không biết nên nói gì cho tốt. Đều là phân thân, cũng không có gì phân chia người ta. Nhưng mà mấu chốt là hắn không biết phân thân lấy đâu ra lực lượng mà nói lời này. Chỉ là việc đã tới nước này, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đối phương, rồi tin tưởng vào chính mình thôi. Về phần làm thế nào mới gọi được lũ tiểu gia hỏa kia về? Vậy đơn giản, lúc trước, bọn hắn không biết động tĩnh là Dương Khai gây ra. Đều tưởng rằng là kẻ đi săn bại lộ hành tung. Chỉ cần cáo tri tình hình thực tế, tự nhiên có thể kêu lũ tiểu gia hỏa quay về. Để tránh bọn chúng thật bại lộ hành tung, phần thân bi hí vội vàng truyền âm ra ngoài. Quả nhiên, từng đạo thân ảnh đều cấp tốc dừng, nhào nhào quay trở về chiến hạm. Dương Tiêu kinh ngạc nói, lão đại nhân, cha nuôi ở đó sao? Triệu Dạ Bạch càng phấn chấn không thôi. Thật sự là sư tôn. Những người khác mặc dù không đặt câu hỏi, ánh mắt mỗi người đều tràn đầy kinh hỉ chờ mong. Không sai, Dương Khai ở đó. Những vật chủ kia chính là đang đuổi giết hắn. Phần thân bi hí trả lời. Triệu Nhã lập tức tế ra một cây trường thương, mái tóc bay lên, sát cơ hoành hành. Thật can đảm, ta muốn đi trợ giúp cho sư tôn. Hư Ý và Tiểu Tiểu cũng vội vàng không có nhịn nổi. Mắt thấy Triệu Nhã muốn sát tướng ra ngoài, phần thân bi hí vội vàng ngăn. Khoan khoan, Dương Khai muốn các người ẩn tàng hành tung trước, sau đó khả năng cần các người phối hợp giết địch. Lời này là của đạo phân thân kia, chẳng qua hiện nay không phải giải thích quá nhiều, coi như là Dương Khai nói đi. Sư tôn chi mệnh, Triệu Nhã không dám không nghe. Nghe vậy chậm chậm thu liễm sát cơ, quay đầu nhìn về phương xa, chỉ cảm thấy động tĩnh càng lúc càng lớn hơn. Lưu Viêm cau mày nói, lão đại nhân, chủ nhân tuy đã có tu vi bát phẩm khai thiên, nhưng số lượng vật chủ có vẻ không ít, chủ nhân có thể ứng phó được sao? Dương Khai là bát phẩm, tất cả mọi người đều biết. Năm đó hắn từ Mặc Chi chiến trường trở về, đi qua hư không địa một chuyến, gặp bản tôn Bi Hí. Sau đó bản tôn Bi Hí mang hư không võ giả, rút về tinh giới. Tin tức này cũng truyền đến tinh giới. Bọn hắn chỉ không biết là những chuyện Dương Khai đã làm trong mấy chục năm nay, bao quát chiến tích chém ba vực chủ Huyền Minh vực. Việc này mới phát sinh chưa lâu. Những kẻ đi săn này lưu thoáng tại các nơi đại vực, tin tức không quá linh thông. Phần thân bị hí ho nhẹ một tiếng nói. Bản sự chủ nhân nhà các ngươi, ngươi còn không rõ ràng sao? Nếu hắn nói như vậy, khẳng định là có nắm chắc. Lưu Viêm nghĩ thấy cũng đúng, chủ nhân đã làm việc như vậy, tất nhiên là có đạo lý. Nàng không cần nghĩ quá nhiều, nghe lệnh là được rồi. Một đám người lúc này an ổn xuống, phần thân bi hí thở vào một hơi, cuối cùng cũng qua. Về phần sau đó phải làm như nào, vậy không phải là hắn có thể chi phối. Thôi động bí thuật, thu liễm khí tức, lặng yên lược hành đi tới phía trước. Bi hí chẳng những phòng ngự rắn chắc, bản sự thu liễm khí tức cũng là thiên hạ nhất tuyệt. Nếu không có như vậy vô số năm qua, không ít cường giả đi ngang qua hư không địa, nhưng căn bản không phát hiện ra bất luận sơ hở gì. Đến tận khi Dương Khai nhập chủ hư không địa, bởi vì huyết mạch mới kinh động đến Bi Hí đang ngủ mê. Đám người sợ dĩ có thể tiêu dao tự tại, một mặt là thực lực xác thực xuất chúng, một mặt khác may mắn mà có Bi Hí che chở. Bọn họ chỉ cần trốn sâu trong hư không, chính là mặt tộc xuất động, đại quân cũng khó có thể tìm kiếm ra bóng dáng. Cùng lúc này phía trước trong hư không xa xôi, bọn người Ngọc Như Mộng trên chiếc chiến hạm Bi Hí bị các vực chủ điên cuồng công kích. Cũng may, vô luận phá hiểu hay Bi Hí chiến hạm, phòng hộ đều cực kỳ ghê gớm. Chỉ cần không phải bị vực chủ khoảng cách gần không ngừng công kích, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì lớn. Phần thân bi hí một bên tránh né vực chủ công kích, một bên truyền âm cho Dương Khai đang tiềm ẩn trong bóng tối, cáo tri tình huống một bên khác. Chương 5542. Dương Tiêu, Dương Tuyết, ba đồ đệ của Dương Khai, cả Tiểu Tiểu cùng Lưu Viêm cùng kỳ, ngoài ra còn có Tiểu Hồng, Tiểu Hắc, vậy mà cũng tới Tương Tư Vực. Biết được tin tức này, Dương Khai suýt nữa kinh hãi bại lộ khí tức. Nhưng lúc này không có công phu đi truy cứu chuyện này, sau đó tính cũng không có muộn, việc khẩn yếu dưới mắt là giết những vật chủ này. Nghĩ, Dương Khai truyền âm nói. Lão đại nhân, bây giờ thực lực của bọn chúng như thế nào rồi? Dương Khai chạy đi chạy lại suốt, nhưng không về tinh giới, trừ lần gặp Tiểu Hồng Tiểu Hắc tại hư không địa. Những người khác đã gần ngàn năm không gặp, không biết bọn chúng tu hành ra sao. Mà đã có lá gan làm kẻ đi săn, thực lực hẳn sẽ không quá yếu, nhất là ba đồ đệ của mình. Dương Khai có lòng tin rất lớn đối với bọn chúng. Dương Tiêu đi theo Long tộc tới Thánh Linh Tổ Địa. Lúc quay về đã có thực lực thất phẩm. Dương Tuyết tấn thăng luật phẩm đã rất nhiều năm, hẳn là đến đỉnh phong chi cảnh. Còn ba đồ đệ của ngươi đều là thẳng tấn thất phẩm khai thiên. Trong ba đệ tử, luận về tư chất, nhị đệ tử Triệu Nhã là mạnh nhất, tốc độ tu hành tiến triển cực nhanh. Năm đó, Dương Khai còn muốn nàng áp chế cảnh giới, miễn cho tu vi quá cao, trở lại tinh giới không chiếm được hoàng lực từ thế giới thụ. Bây giờ võ giả xuất thân từ hư không đạo tràng rất nhiều, cũng có thật nhiều yêu nghiệt có thể thẳng tấn thất phẩm khai thiên. Nhưng mà Dương Khai chưa từng thấy mấy ai có thể có tư chất tu hành vượt trên Triệu Nhã. Nàng là loại võ giả trời sinh thích hợp tu hành, vô luận công pháp hay bí thuật gì đến tay nàng đều có thể rất nhanh dung hội quán thông. Đây mới thật sự là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Hư ý thứ hai, kém hơn Triệu Nhã một bậc, cực kỳ không tầm thường. Đáng quý chính là hắn có độ phù hợp thời gian chi đạo cực cao. Tự chất của Triệu Già Bạch là kém nhất, thuyết khách chút gọi là bình thường, không khách khí, đó chính là ngu dốt. Nhưng mà trong ba đệ tử, người Dương Khai coi trọng nhất là Triệu Già Bạch. Ngu dốt đại biểu hắn càng có thể dụng tâm tu hành, càng có thể tu ra cơ sở vững chắc. Lầu cao vạn trượng từ đất bằng xây lên, cơ sở càng vững chắc, càng có thể đi xa. Mặc dù ngu dốt trên không gian chi đạo, hắn là có cảm giác nhạy bén cực kỳ, tu hành không gian chi đạo được trời ưu ái. Năm đó, trước khi Dương Khai đến mặt chi chiến trường, hắn đã đưa ba đệ tử về tinh giới. Qua nhiều năm, được tinh giới tử thụ hoàng lực, Lăng Tiêu Cung lại đầu nhập vào đại lượng tài nguyên. Trăm năm trước, ba đệ tử trước sau tấn thăng thất phẩm. Lưu Viêm, Tiểu Tiểu, cùng kỳ. Có thánh linh huyết mạch, cũng tu hành trong thánh linh tổ địa. Bây giờ huyết mạch tinh thuần có thể so với thất phẩm nhân tộc, mà bọn hắn là thánh linh, so với thất phẩm nhân tộc bình thường, tự nhiên càng cường đại hơn. Về phần Tiểu Hồng, Tiểu Hắc, bởi vì huyết mạch hỗn tạp, không có tư cách tiến về thánh linh tổ địa, ở bên cạnh bi hí tu hành kém hơn chút, chỉ tương đương lục phẩm nhân tộc. Một thuyền 10 người này, 7 thất phẩm, 3 lục phẩm, nếu tính cả phân thân bi hí, chính là đụng phải tiên thiên vực chủ, cũng có khả năng đánh một trận. Bọn hắn trở thành kẻ đi săn cũng đã được mười mấy năm rồi, có thể một mực bình an vô sự, một phương diện nắm phúc bi hí, được rất nhiều che chở. Một phương diện khác là thực lực bản thân của bọn chúng là cường đại. Tự thân mới là căn bản, thực lực bản thân không đủ, người khác dù có che chở ra sao cũng là vô dụng mà thôi. Trước đó Bi Hí đáp ứng dẫn bọn hắn đi, chẳng lẽ không nhìn ra ý đồ của bọn hắn sao? Chỉ là Bi Hí cảm thấy hoa nuôi trong nhà ấm không có đại dụng. Bây giờ thế đạo hỗn loạn, đóng cửa tu hành khó mà trưởng thành. Ra ngoài lịch luyện chém giết mặt tộc, không thể nghi ngờ là lịch luyện rất tốt. Lúc đại quân tác chiến, đội hình như này khá khó để phối hợp, nên trở thành kẻ đi săn càng thêm tự do thuận tiện hơn. Ngay xong, Dương Khai vui vẻ, không chỉ mình mạnh lên, Mà tiểu gia hỏa, các tiểu gia hỏa này cũng đang mạnh lên. Tất cả nhân tộc đều đang cố gắng mạnh lên. Tương lai, nhân tộc có hy vọng rồi. Bỗng nhiên thêm ra viện quân cường đại mà lại nấp trong bóng tối, Dương Khai cảm thấy có thể thoáng sửa đổi kế hoạch. Có lẽ có thể nhân cơ hội này để cho lũ tiểu gia hỏa chính diện chứng kiến thực lực tiên thiên vực chủ. Bọn hắn hẳn còn chưa giao thủ cùng với vực chủ. Nghĩ đến đây liền truyền âm ra ngoài. Chớp mắt sau, hai chiếc chiến hạm lập tức trái phải tách ra, có vẻ như dáng vẻ chật vật. Năm vực chủ truy kích ở hậu phương thấy vậy, gần như không chút do dự mà chia ra truy kích. Hai vực chủ đi theo Bi Hí, ba vực chủ đi theo Phá Hiểu. Đối với năm vực chủ, hai chiếc chiến hạm nhân tộc trước mắt là hai con cá lớn. Tuy nói có một bát phẩm nhân tộc tọa trấn, nhưng bọn hắn thật đúng là không để vào trong mắt. Chỉ cần phân ra một vực chủ kiềm chân bát phẩm, đám nhân tộc còn lại tùy ý có thể tàn sát. Bọn hắn là nghĩ như vậy, hết thảy đều trong khống chế. Thấm thoát, đuổi trốn được ngàn vạn dặm chi địa, khoảng cách lần nữa rút ngắn không ít. Hai chiếc chiến hạm nhân tộc mặc dù nhanh, nhưng căn bản không có cách nào thoát khỏi các vực chủ. Những võ giả trên chiến hạm Bi Hí hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này, lại tiếp nhận một vòng tấn công mạnh. Màn sáng phòng hộ trên chiến hạm đã vỡ ra vô số khe hở, mắt thấy sắp chống đỡ không có nổi. Một vị vực chủ thấy cơ hội tốt không còn do dự, nhô ra một tay, mặt chi lực phun trào càng khôn vô quan. Cùng lúc này chiến hạm Bi Hí bỗng thay đổi phương hướng, ngang nhiên sát tướng tới hai vực chủ. Vực chủ hừ lạnh một tiếng. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Đồng thời đại thủ đập xuống. Những nhân tộc này hiển nhiên là biết tài kiếp khó thoát, muốn ngoan cố chống cự đây. Từ trên chiếc chiến hạm Bi Hí, từng đạo bí thuật thần thông oanh kích, đánh tới hai vực chủ. Công kích như vậy đối với các vực chủ, rõ ràng mềm nhũn không có lực đạo. Những thất phẩm nhân tộc này có vẻ như yếu đến quá phận. Nếu thất phẩm nhân tộc chỉ có trình độ này, vậy khó là đối thủ của lãnh chúa. Mặt chi lực hội tụ bàn tay to lớn đánh vào chiến hạm Bi Hí. Chiến hạm bị đánh cho chấn động mãnh liệt. Trên bon thuyền, bọn người Ngọc Như Mộng đổ thành một đoàn, vô cùng chật vật, mà lại bị chấn kích, sắc mặt từng người đều rất khó coi. Bàn tay to kia bỗng nắm chặt như muốn triệt để khống chế chiến hạm. Phát lực, phòng hộ chiến hạm triệt để phá toái. Một khi phòng hộ phá toái, vậy mặt chi lực có thể tiến quân thần tốc. Hắn không có ý định giết chết những võ giả này. Bất kể nói thế nào, đây là 10 thất phẩm. Nếu có thể mặc hóa thành mặc đồ là tốt nhất. Sau này có thể ngụy trang thành kẻ đi săn, đánh giết hoặc là dẫn dụ kẻ đi săn khác. Cho nên hắn xuất thủ lưu lại mấy phần lực. Nhưng mà ngay vào lúc này, trong lòng bỗng báo động đại sinh, tâm hoảng ý loạn. Vực chủ này lập tức ngưng thần nhìn lại chiến hạm, muốn xem những nhân tộc này có cái gì có thể làm cho mình sinh ra cảm giác nguy cơ. Đúng lúc này một cổ lực lượng thần hồn lạ kỳ chấn động. Ngay sau đó hắn cảm thấy phòng ngự thần hồn bị oanh phá, phản phất như có một cây châm đâm vào trong đầu, đầu hắn đau như muốn nứt, rú thảm không ngừng. Đại thủ mặt chi lực cầm cố Bi Hí chiến hạm lập tức tán loạn. Cùng lúc này hư không bên cạnh tạo gợn sóng, một bóng người như quỷ mị bước ra, một cây trường thương chậm chậm đâm ra, không gian hỗn loạn, thời gian ngưng trệ. Rất nhiều đạo cảnh diễn dịch biến hóa. Thanh trường thương kia tốc độ không nhanh, vượt chủ đau đầu muốn nứt, nhìn thấy, hữu tâm trốn tránh, lại phát hiện mình vô luận thế nào cũng né tránh không được. Trong chớp nhoáng này, tất cả cảm giác của hắn dường như cũng bị ảnh hưởng. Chỉ có vượt chủ bên cạnh hắn cuồng hống. Cẩn thận a! À! Hai vị vượt chủ truy sát Bi Hí chiến hạm, một vị xuất thủ, một vị khác án binh bất động ở bên lượt trận. Hồi lên xong, hăng há miệng phun một cái, một đạo hắc quang trùm tới Dương Khai. Lúc này đi đến cứu đồng bạn của mình đã không còn kịp, chỉ có thể tấn công địch. Cho tới giờ khắc này hắn mới phát hiện, người đánh lén rõ ràng là một bát phẩm. Hai vị bát phẩm, một vị ngoài sáng, một vị trong tối. Mặc dù hắn không quá coi trọng bát phẩm này, dừng ra tay lại không có chút lưu lực. Nếu đối phương không muốn chết, tất sẽ rút về một thương kia. Như vậy hắn có thể cứu được đồng bạn của mình. Thế nhưng là sau một khắc, hắn phát hiện mình đã sai. Đối mặt hắn toàn lực ứng phó công kích, bát phẩm nhân tộc kia lại không có suy nghĩ tránh né. Trường thương trong tay kiên định đâm tới phía trước. Một bộ cho dù chết cũng không để cho địch nhân tốt hơn. Quá hung tàn, đánh giết bọn hắn hung ác đối với mình còn ác hơn. Vị vực chủ này vừa sợ hãi trong lòng lại chợt thấy không còn gì tốt hơn. Tuy đồng bạn có thể sẽ thụ thương thậm chí là chết, nhưng hắn có thể giết được bát phẩm nhân tộc này, vậy không tính là thua thiệt. Dù sao kẻ chết đâu phải là mình đâu. Kết thúc tập 1191 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.